Tập 15. Chương 71, công dụng của bảo mã. Thời đại này, ăn cơm chùa không dễ dàng như vậy được, nhẹ thì bị hành hung một trận, còn nặng thì sẽ bị hành hung liên tục 2-3 trận đấy. Đương nhiên, nếu như chạy trốn đủ nhanh thì coi như ăn không được rồi. Ai? Ai? Ai ăn tim gấu gan báo hay sao mà dám ăn chùa tại Mai Hương lâu? Vương Bác chỉ còn đang mang theo tinh thần vui vẻ đầy vinh hạnh đã lấy lại được tâm tình. Nghe nói có người ăn cơm chùa, gã vung mạnh cây côn gỗ sàn sạt ra từng trận gió. Người đã không thấy đâu rồi, Từ Ngôn bất đắc dĩ nhìn vị đầu lĩnh hộ viện đang có bộ dạng như khỉ xem xiết này, thở dài nói, Vương Bác ca, ngươi nên tiếp tục luyện côn đi, so với luyện kiếm nhìn dễ coi hơn nhiều. Thật vậy sao? Vương Bác chỉ cười hắc hắc nói, vậy từ nay ta đây luyện côn vậy. Dù sao đao cũng bị mất rồi, mua mới có chút không đáng a. Đưa mắt nhìn nơi cuối con phố nhỏ dài này, trong lòng Từ Ngôn tự nhủ không biết nha đầu này là con cái nhà ai không biết quản giáo đây. Gặp ai cũng muốn đưa người ta đi làm thái giám. Sau này mà gả được chồng thì coi như ra đường gặp phải quỷ rồi. Đừng để ta gặp lại ngươi ở đại phố này. Cuối con phố, nữ hài tức giận không thôi, ngực phập phồng phẫn nộ mắng. Ngày nào đó mà gặp phải ta, không đưa ngươi tiến cung làm thái giám thì ta không phải là bàn hồng nguyệt nữa. Hai lần gặp nhau, hai lần chia tay đều không vui vẻ gì. Nhưng về sau Từ Ngôn cũng quên đi nữ hài có mùi hương hoa thiên tiết trên người này. Dù sao thì nữ tử Mai Hương lâu này có người nào không có một thân sực nức mùi hương, không cần nhìn Từ Ngôn cũng có thể đoán được là người nào dù đang đứng cách xa ba trượng đấy. Tam tỷ, lão tặc kia có tới chưa? Đám người quỷ vương môn đã đi hết rồi à? Từ Ngôn quay người nói câu này khiến sắc mặt Mai Tam Nương lại không tốt đẹp gì. Lão tặc trong miệng Từ Ngôn tất nhiên là chỉ Nhạc Thừa Phong rồi. Không cần Mai Tam Nương nói hắn cũng biết hôm nay là cơ hội rung cây nhát khỉ tốt nhất, nếu bỏ qua thì chỉ sợ sau này không còn cách gì đối phó với tên đường chủ Thanh Một Đường kia nữa rồi. Cửa ra vào nhiều người, Mai Tam Nương chẳng qua chỉ lắc đầu, không nói gì. Nàng mặc trên người một thân y phục nghiêm trang, lớp trang điểm trên mặt cũng được rửa sạch hết rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị ra khỏi cửa một chuyến. Ta phải về Mai gia một chuyến. Để lại câu nói đạm nhạt, một mình Mai Tam Nương đi ra khỏi Mai Hương lâu. Nàng cũng không còn cách nào khác cả, đường chủ quỷ vương môn nhìn chằm chằm vào không phải là phiền toán thông thường. Thực ra hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt Nhạc Thừa Phong dò xét nhìn Mai Hương lâu, Mai Tam Nương chợt phát hiện trong mắt gã còn ẩn chứa vẻ tham lam. Ánh mắt Nhạc Thừa Phong nhìn Mai Hương lâu, so ra còn có vẻ tham lam hơn vài phần khi gã nhìn Mai Tam Nương nàng. Nhìn ra đối phương chẳng những muốn chiếm lấy người nàng, mà còn nhắm chủ ý vào Mai Hương lâu, tâm tình Mai Tam Nương càng trầm xuống. Do vậy mà nàng mới quyết định trở về Mai gia gặp phụ thân một chuyến. Bị mắng hay bị khinh thị cũng không sao, nàng phải tìm ra một vài biện pháp. Nếu không, một khi Mai Hương lâu rơi vào trong tay Nhạc Thừa Phong, lúc đó Mai Tam Nương không có đường thoát rồi. Lúc trước Từ Ngôn còn không quá lo lắng về tình cảnh của Mai Tam Nương cho lắm. Hắn cho rằng bất quá thì mình và Mai Tam Nương bỏ đi là xong. Nhưng nhìn bóng lưng có chút chán nản của Mai Tam Nương bây giờ, Từ Ngôn mới phát hiện được nữ nhân kia còn có một sự kiêu ngạo phát ra từ tận trong xương tủy. Nàng không bao giờ muốn ăn nhờ ở đậu. Thầm nghĩ muốn dùng thủ đoạn của mình vui vui vẻ vẻ thoải mái cả đời. Đáng tiếc nàng chỉ là một nữ tử không quyền không thế yếu đuối mà thôi, đã định trước không cách nào thoát khỏi nanh vuốt của những thế lực to lớn kia. Đôi khi những người có cố gắng hết sức chưa chắc đã có cuộc sống tốt, mà những người dễ dàng thích nghi được với mọi hoàn cảnh mới có thể không lo không nghĩ nhiều. Từ Ngôn chính là kẻ có tính tình thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hắn không quan tâm tới tiền ít hay tiền nhiều, cũng không quan tâm chuyện ăn ngon mặc đẹp trong Mai Hương lâu. Thế nhưng nói cho cùng, Mai Tam Nương không thể có một dạng tâm tính như hắn. Âm thầm thở dài, Từ Ngôn cũng là không biết phải làm sao. Ngôn ca nhi, chúng ta đi thôi. Thanh La còn đang cần ngân quan sợi thêu yếm nữa. Bên cạnh, người tên Thanh La kêu lên giòn tan trong trẻo, rồi kéo Từ Ngôn đi thẳng ra đầu đường lớn đông đúc ồn ào. Phố nhỏ không ít nhà bán chỉ, nhà nào không phải thêu thùa may vá. Thế nhưng lại không bán chỉ ngân quan. Chỉ ngân quang không phải là sợi chỉ màu bạc, mà chính là sợi tơ bằng bạc thật được kéo nhỏ. Loại này chỉ có những quý nhân không hợp với thói thường mới dùng để may vá, có giá cả đắt gấp trăm lần so với chỉ thông thường. Cho nên muốn mua chỉ này chỉ có thể đến thành Tây mua. Bởi vì cửa hàng mua bán tập trung ở thành Tây nhiều nhất, không chỉ có bán chỉ ngân quang, đến chỉ bằng sợi vàng cũng có mua nổi hay không mà thôi. Từ Ngôn thường không qua thành Tây vì đồ đặt bán nơi này rất đắt. Những chiếc xe thuyền do ngựa lớn kéo cũng được đóng ở thành Tây này, nghe nói một con bảo mã kéo xe thế nhưng lại có giá cao hơn một chiếc xe thuyền nữa. Mang Thanh La đến thành Tây mua chỉ ngân quang xong, Từ Ngôn đang định trở về thì từng tràn ngựa hí truyền ra từ bãi ngựa cách hắn không xa. Từng con ngựa cao lớn da lông bóng loáng như lụa đang được cột trong bãi. Thật sự là ngựa tốt a. Từ Ngôn không hiểu về thuật xem tướng ngựa lắm, thế nhưng chỉ cần người có ánh mắt một chút là nhìn ra được. Con ngựa kia có bộ lông bóng loáng, bốn chân tráng kiện, mắt ngựa sáng ngời rất có thần. Loại ngựa này không phải ngựa kéo xe hàng thông thường, giá một con ít nhất cũng phải 500 hoặc 1.000 lượng trở lên. Nhìn thấy ngựa, Từ Ngôn có chút động trong lòng. Hắn không yêu thích ngựa, mà đang nghĩ tới tác dụng của bảo mã. Nhạc Thừa Phong là một phiền toái không nhỏ, Từ Ngôn cho rằng Mai Tam Nương không ứng phó được rồi. Người ta không những là võ giả tiên thiên tam mạch, mà còn là đường chủ Thanh Mộc Đường. Động võ với người ta, chẳng phải trở thành kẻ địch của toàn bộ Thanh Mộc Đường Quỷ Vương môn hết hay sao? Nếu không giải quyết được phiền toái kia, tất nhiên cũng nên nghĩ kỹ tới một đường lui. Đường lui đối với Từ Ngôn mà nói, đơn giản không hơn gì một chữ trốn. Chạy trốn không có ngựa thì không được. Một khi náo loạn cứng đối cứng với Nhạc Thừa Phong thì Từ Ngôn chỉ đành chuẩn bị mang Mai Tam Nương chạy trốn đi. Toàn bộ Phong Sơn Thành là địa bàn của Quỷ Vương Môn, cho nên muốn chạy trốn thì ngựa nhanh chính là mấu chốt nhất. Ngựa của Mã Vương Trấn không giống nhau a, nhìn ngựa người ta dưỡng ra đi, trách không được sao có giá hoàng kim, phẩm tướng và sức chịu đựng đều là tuyệt vời nhất a. Bên đường, mấy người hiểu về ngựa đang tán dóc với nhau. Nói không phải chứ, đây mới chỉ là hạ phẩm. Nếu là bảo mã thượng phẩm thì một con giá trị vạn lượng vàng, đó mới thật sự là thiên lý mã. Nghe nói ngựa trong Mã Vương Trấn được nuôi thả trên núi, 10 phần giả tính, huấn luyện cho tốt cũng mất thêm nửa năm, rồi lại vận chuyển tới Phong Sơn Thành cho nên giá tiền tự nhiên cũng tăng cao tới chóng mặt rồi. Đầu năm nay ngựa so ra còn quý hơn người. Ai bảo ngựa của Mã Vương Trấn người ta nổi danh, hoàng gia xuất hành cũng toàn dùng ngựa Mã Vương Trấn kéo xe. Nghe nói có đến một nửa chiến mã biên quân là đến từ Mã Vương Trấn. Nếu muốn có ngựa tốt, phải làm một chuyến tới Mã Vương Trấn mới được. Tuy nói Mã Vương Trấn ra ngựa tốt nhưng vẫn có vàng thau lẫn lộn a, có thể tự mình chọn lấy một con thiên lý mã ở đó, giá cả tiện nghi hơn ở Phong Đô rất nhiều, đến đây qua tay lại cũng có thể kiếm được một mớ. Người qua đường chuyện phiếm với nhau, Từ Ngôn nghe được tới đó đã bị Thanh La vội vã kéo trở về Mai Hương Lâu. Trên đường về, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện về mấy con ngựa, thầm cảm thấy chuẩn bị thêm ngựa tốt là vô cùng trọng yếu. Đường lui nha, càng có ý định sớm thì lại càng có lợi cho mình. Hắn không bao giờ muốn để heo kéo xe nữa. Tiểu Hắc chạy rất nhanh, thế nhưng đoạn đường từ Tuyết Sơn chạy ra thiếu chút nữa đã khiến bộ xương trên người Từ Ngôn muốn lông cả ra. Sờ vào mấy lượng bạc vụn trong ngực, Từ Ngôn thở dài. Sau khi vào Phong Sơn Thành, hắn kiếm được không ít tiền ở sòng bài của Trang Lão Tứ. Ước chừng gần 1.000 lượng bạc, nhiều như vậy coi như một tiểu đạo sĩ đã đầy đủ tiêu xài rồi, thế nhưng muốn mua bảo mã thì đến Mai Hương Lâu cũng tính là khó với tới được đấy. Thiên lý mã thật sự, hơn 1.200.000 lượng vàng chưa chắc mua được. Bảo mã bình thường trong Mã Vương Trấn khoảng mấy trăm lượng thì Từ Ngôn có thể mua được. Nhưng hắn đang chuẩn bị đường lui, đối thủ lại là một võ giả tiên thiên tam mạch, thậm chí có lẽ còn là toàn bộ Thanh Mộc Đường. Nếu như xảy ra huyên náo túi bụi thật sự, nếu muốn thoát khỏi Thanh Mộc Đường đuổi giết thì ngựa bình thường còn không đủ. Ngựa tốt không mua nổi, ngựa bình thường thì Từ Ngôn lại sợ đến lúc đó lại hỏng việc. Vì vậy từ sau khi trở về Mai Hương Lâu, Từ Ngôn vẫn luôn ở trong thế khó xử. Chương 72, Nhiệm vụ môn phái. Chiều tối thì Mai Tam Nương trở về, Vẻ mặt bình thản không nhìn ra chút lăng tăng nào, nhìn qua là một bộ dáng phong khinh vân đạm. Chỉ có Từ Ngôn chú ý tới trên cổ Tam tỷ có thêm vài vết cào xước. Hẳn đây là kiệt tác của hai chị dâu Mai Tam Nương. Mà xem ra chuyến trở về Mai gia lần này của nàng cũng không công. Người ta thường nói gả con gái như đổ chén nước đi, Mai Tam Nương chẳng những bị người nhà qua loa gả đi, mà còn bỏ ngoài tai lời ông tiếng ve mà mở thanh lâu. Khi biết Mai Tam Nương mở thanh lâu, Mai Tân Cử đã tức giận đến mức đập bể cả 10 bình hoa quý báu, trống giận khắp nhà rằng từ nay chấm dứt tình cha con với nàng, chỉ còn là người qua đường mà thôi. Mai gia là đại hộ, mà đại hộ lại càng coi trong thanh danh và nề nếp gia đình. Nhìn vết cào xước trên cổ Mai Tam Nương, Từ Ngôn càng quyết định nên sớm chuẩn bị vài con ngựa tốt. Nếu đã nghe tới chuyện đến Mã Vương trấn mua ngựa thì sẽ tiện nghi hơn rất nhiều, thì Từ Ngôn cũng nảy ra ý định qua đó một chuyến. Dù sao hắn cũng rất rảnh rỗi ở Mai Hương lâu này. Cậu chủ nhỏ ăn no ngủ kỹ, ăn không ngồi rồi gần một năm rồi, cũng nên hoạt động cho giãn gân cốt một chút a. 300 dặm đường không xa, không tới 2 ngày sẽ đến, nhưng hắn không đủ tiền. Tâm tình Mai Tam Nương đủ phiền rồi nên Từ Ngôn không có ý định gây phiền phức thêm cho vị tam tỷ này của hắn nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn nhanh nhẹn đến thẳng sòng bài cuối con phố. Nhìn Trang Lão Tứ lúc này đang tươi cười như tiếp đón cha mẹ, hắn bèn há miệng nói năm sau không nên tới đây nữa. Nghe nói sang năm Từ Ngôn không còn tới sòng bài nữa, Trang Lão Tứ vui cười đến híp cả mắt lại. Nếu vị Diêm Vương gia này không tới đây, ít nhất hàng ngày lão không phải mất 20 lượng bạc nữa. Một ngày 20 lượng, một tháng là 600 lượng, vị chi một năm hơn 7.200 lượng a. Khi Trang Lão Tứ cảm động đến gần rơi nước mắt thì Từ Ngôn nói thêm một câu đưa tiền kẹo cả năm tới cho ta đi. Trang Lão Tứ nghe xong trợn trắng cả hai mắt, thiếu chút nữa là nghẹn họng. Được rồi, lão cha này không muốn phiền toái, muốn nhận một lần lấy tiền kẹo cả năm luôn. Khi thấy Trang Lão Tứ khóc như nhà có tang, đưa ra tờ ngân phiếu 5.000 lượng thăm dò thì Từ Ngôn đi thẳng ra phía sóng bài. Trang Lão Tứ không muốn cho nhưng lại không chịu nổi chuyện người ta cầm lấy 2 đồng qua bên sòng bài a, hơn nữa, đặt cửa nào cũng thắng, cuối cùng Trang Lão Tứ không chơi chiêu nữa, năn nỉ kêu thúc thúc đại gia cả buổi mới bớt được 2.200 lượng, chỉ phải đưa cho Từ Ngôn 5.000 lượng bạc. Đổi lại, năm sau hắn sẽ không đến cửa sòng bài nữa. Có tiền thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Từ Ngôn không định mua Thiên Lý Mã vì hắn cũng không mua nổi, hắn chỉ cần bảo mã trung phẩm là đủ rồi. Dù sao một ngày chạy 1.000 dặm với một ngày chạy 700-800 dặm cũng không chênh lệch quá nhiều. Trở lại Mai Hương lâu, bước chân Từ Ngôn thoáng ngừng lại tại cửa ra vào. Sắc trời đã muộn, quán trà đối diện vẫn còn có 2 người đang ngồi uống. 2 người kia rõ ràng đều là võ giả, đao kiếm đeo bên cạnh người, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua Mai Hương lâu. Còn mặt mày lão chủ quán trà đầy vẻ không biết làm thế nào, đến ngáp lão còn không dám nữa là há miệng đuổi người. Nửa đêm vẫn còn uống trà, 2 vị kia rõ ràng còn chưa muốn ngủ rồi. Nhìn lướt qua, Từ Ngôn bèn bước vào Mai Hương lâu. Dù sao thì đám võ giả làm việc gì cũng kỳ lạ, không bảo vệ người ta thì phần lớn đều ngồi trong quán trà cả. Trời đã muộn, trong nội viện Mai Hương lâu vẫn có người đang luyện công, tiếng gió soàn soạt, nghe uy phong lẫm liệt. Ngoại trừ Vương Bác Chỉ thì không ai khác luyện công nữa. Quả nhiên Từ Ngôn đi ngang qua thì gặp Vương Bác Chỉ đang say sưa luyện công, hắn không để ý tới mà đi thẳng đến viện tử của mình. Ngôn ca nhi. Vương Bác Chỉ nhìn thấy Từ Ngôn bèn ngừng vung trường côn trong tay. Lúc này đã nửa đêm nên không còn ai. Gã chỉ mặc một cái yếu đỏ phía trên, bèn kéo lên lau lau mồ hôi hỏi, ngươi nhìn thấy bộ thất tinh công pháp của ta thế nào? Có thấy khí thế thêm vài phân không? Vốn là thất tinh kiếm pháp, vị này ngại vì kiếm đắt quá bèn chuyển qua luyện đao. Lúc này còn hay nữa, ném đao chuyển sang luyện côn. Cũng coi được đấy, đừng có nện vào mặt mình là được. Từ Ngôn cười nói, cái yếm của Vương Bác ca quả nhiên không giống người thường. Trên gáy Vương Bác Chỉ còn lộ ra vết côn do gã luyện côn tự đập vào người. Hơn nữa ngoại trừ nữ nhân, chỉ có mấy đứa trẻ nhỏ mới mặc yếm, còn vị này đã đầu 30 rồi vẫn còn mặc, hơn nữa còn là màu đỏ thẫm kia. Ha ha, Vẫn là ánh mắt Ngôn Ca Nhi độc đáo, trời tối vậy còn nhìn thấy ta bị côn gõ trúng. Ta đây gọi là hồng cẩm y, làm bằng lụa đấy, tác dụng trừ tà, hắc hắc. Vương Bác Chỉ lại không để ý tới, dù sao do chính tay mình đánh mình, không phải bị người khác đánh thì có gì mất mặt chứ. Đã tối đen rồi, vẫn còn luyện côn a? Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu, chân không ngừng bước đi. Về phần hồng cẩm y hay là cái yếm đỏ, hắn không hứng thú nghe đến. Mấy ngày nay nếu không muốn bị xà yêu nuốt thì nên chịu khó chút a, Ngôn Ca Nhi, nếu không thì ngươi sẽ không gặp được Vương Bác Chỉ ta nữa a. Xà yêu. Nghe đến xà yêu, bước chân Từ Ngôn ngừng lại, tò mò hỏi, xà yêu ở đâu ra? Ngươi cũng muốn đi trừ yêu diệt ma sao? Không riêng gì ta, mọi người trong Thanh Một Đường đều phải đi, còn có người ở bảy đường khẩu khác nữa. Lần này không những xuất động 8 đường khẩu, còn có 18 thái bảo ra tay nữa. Vương Bác Chỉ nhìn quanh, không thấy ai nữa bèn kéo Từ Ngôn đến góc tường, thần thần bí bí nói, đây chính là chuyện môn phái đang che giấu, hai ngày sau mới hành động. Nhiệm vụ môn phái lần này ca cũng muốn đi theo, lúc trở về không cần phải nộp lợi tức năm nay nữa. Đi Mã Vương Trấn. Từ Ngôn trừng mắt hỏi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Vương Bác Chỉ lại càng hoảng sợ, hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta định đi Mã Vương Trấn? Lúc rót rượu có nghe Đại Thái Bảo nói qua vài câu với Diêm Tướng Quân. Ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Nếu để đám gian tế chính phái nghe được, chúng ta sẽ không công trở về. Nghe thấy Từ Ngôn nói nghe được vài câu trong gian nhà lớn kia, Vương Bác Chỉ cũng không hiếu kỳ mà chỉ dặn dò Từ Ngôn tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nói người khác, nhưng thật ra chính vị này mới là người đầu tiên lộ tin tức cho Từ Ngôn, rõ ràng vị này chính là một tên miệng rộng không chứa nổi lấy một tin tức. Có quan hệ gì đến chính phái? Từ Ngôn nghi hoặc một hồi, hỏi, các ngươi không phải đi diệt yêu trừ ma sao? Chẳng lẽ là liên thủ với chính phái cùng đối phó với xà yêu? Diệt yêu trừ mà là chuyện của chính phái, chúng ta mặc kệ cái gì là xà yêu hay không xà yêu đấy. Vương Bác Chỉ ngẩng cao cầm tới trời, tự mình hào hứng nói tiếp, diệt trừ xà yêu là bổ phận của chính phái. Chúng ta là đi diệt trừ đám chính phái, hặc hặc, thừa dịp bọn chúng mất công sức trừ yêu, chúng ta làm bọ ngựa bắt ve, hốt gọn một mẻ tất cả đám người đó. Ngoan độc. Từ Ngôn nghe tới bèn gật gật đầu, đây mới gọi là tà phái nha. Vương Bác Ca, không phải là ngươi không muốn tham dự vào mấy nhiệm vụ môn phái sao? Hôm kia vẫn còn nghe ngươi thì thầm đã đủ tiền nộp năm nay, thế nào lại muốn đi vậy? Từ Ngôn không hiểu bèn hỏi lại, vị Vương Bác Chỉ này mới đến Mai Hương Lâu được gần nửa năm, cộng thêm phần tiền thưởng từ một ít hào khách nên vừa đủ 50 lượng. Có tiền còn định theo lệnh đường khẩu đánh giết chính phái, không phải là quá rảnh rỗi sao? Nhắc tới tiền, sắc mặt Vương Bác Chỉ sụ xuống, than thở nói cho người mượn rồi. Cho người mượn? Là người nào mượn? Từ Ngôn nghe thấy bèn tò mò, không khỏi hỏi thêm một câu. Ai, còn có thể cho ai mượn đây? Cho Trang Lão Tứ chứ ai? Lúc nãy Từ Ngôn nghe không rõ, không phải là mượn a, hóa ra là vị này thua hết sạch tiền rồi. Tề Quốc giang hồ, tà phái thế lớn, nhưng cũng không phải là không có chính phái. Cũng giống như Phổ Quốc là thiên hạ của chính phái, nhưng cũng có một ít tà phái trên giang hồ, có điều bọn họ che đậy kỹ lưỡng mà thôi. Diệt yêu trừ ma quả thật là chức trách của chính phái, bằng không sao có thể gọi là chính phái được. Thế nhưng Từ Ngôn không cho rằng nếu có yêu vật làm loạn thật thì Quỷ Vương Môn có thế lực gần nửa Tề Quốc này lại ngồi yên không quan tâm đến. Địa bàn nhà mình, không phân biệt chính hay tà đều phải bảo vệ lấy. Nếu không thì bọn họ đã không được gọi là môn phái mà bị gọi thẳng là sơn tặc hay ác phỉ cho rồi. Từ Ngôn xem ra lần hành động này của Quỷ Vương Môn có lẽ là thừa dịp xà yêu làm loạn, vừa vặn thuận tay diệt trừ một vài võ giả chính phái. Chẳng qua đầu xà yêu kia hẳn cũng là vật mà Quỷ Vương Môn nhìn trúng, nếu không cũng không xuất hiện đến 8 đường khẩu, cùng với 18 vị thái bảo được. Thật ra bản thân mình lại chuẩn bị đến Mã Vương Trấn một chuyến. Trên người hắn đã có yêu bài của Quỷ Vương Môn, nên khi về chỗ ở của mình, hắn cũng đang nghĩ có nên đi cùng đám người Quỷ Vương Môn chuyến này hay không. Cuộc chiến chính tà này hắn cũng chỉ nghe Vương Bác Chỉ nói qua một chút, bản thân chưa từng nhìn thấy qua. Nếu không muốn tận mắt nhìn thấy loại đại náo nhiệt thế này, cũng không phải là tâm tính của thiếu niên nữa. Nhất là Từ Ngôn lại muốn nhìn tận mắt xem trận chém giết chính thức giữa võ giả và yêu vật là thế nào. Chương 73, bốn xe sính lễ. Mới sáng sớm, Từ Ngôn luyện thân pháp phi thạch trong sân, cảm thấy sảng khoái tinh thần, đi vài bước, một viên đá nhỏ trên mặt đất bị đá văng vào tường dội ngược lại, Từ Ngôn một phát bắt được, thuận tay ném ngược trở lại. Chỉ nghe thấy một giọng nữ la thất thanh, nha, một tiếng, Mai Tam Nương đầy người quyện mùi hương hoa mai, mới bước đến sân trong hậu viện của Từ Ngôn, đúng lúc thấy cục đá xẹt ngang tai, không khỏi la lên một tiếng. Tiểu tử thối, mới sáng sớm mà ném đá gì vậy? Mai Tam Nương cả giận mắng, có sức mạnh vậy thì đi ra đằng trước phụ nâng đồ đạc kìa, gương mặt này của Tam tỷ nếu như bị ngươi hủy đi rồi thì ngươi cứ ở đó mà nuôi ta cả đời đi. Từ Ngôn ngây ngô cười hì hì, hắn đã quen với việc Mai Tam Nương nói đùa như vậy. Là tỷ đệ cùng trải qua hoạn nạn, ai nuôi ai thì cũng là cam tâm tình nguyện thôi. Chỉ là Mai Tam Nương không biết rằng, con ong mật nãy giờ vẫn theo mùi hương hoa mai bay quanh người nàng đã bị cục đá ném bay ra ngoài viện rồi. Nâng đồ gì nào, ta đi giúp ngay đây. Từ Ngôn vừa rửa mặt vừa nói sẽ đi ra phía trước, nhưng lại nhìn thấy thần sắc của Mai Tam Nương hôm nay có chút cô đơn. Thanh một đường đưa sính lễ tới, Mai Tam Nương thở dài, Nhạc Thừa Phong muốn lấy ta làm thiếp. Hôm nay đích thân hắn sẽ tới cửa cầu hôn, sáng sớm nay đã cho người đưa tới bốn xe sính lễ rồi. Nghe câu này, Từ Ngôn dừng bước, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tam tỷ định làm thế nào? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Ai? Mai Tam Nương thở dài, lúc trước còn nghĩ là hắn nghĩ đến thân thể của ta. Dù sao Tam tỷ cũng là tàn hoa bại liễu, cùng lắm cho hắn là được. Không ngờ Nhạc Thừa Phong chẳng những nhớ thương Mai Tam Nương ta mà còn nhắm đến Mai Hương lâu này nữa. Nạp thiếp, cũng không phải là dạo chơi thanh lâu. Nếu quả thật Nhạc Thừa Phong muốn nạp Mai Tam Nương làm thiếp, thì Mai Hương lâu này chẳng phải cũng tự nhiên rơi vào túi của Nhạc Thừa Phong hay sao? Mai Tam Nương rốt cục tính sai một bước rồi. Hôm nay bị người đưa sính lễ đến, nàng liền biết mình đâm lao phải theo lao rồi. Cùng lắm thì chúng ta trốn đi thôi. Từ Ngôn vẫn ung dung nói như cũ, mong mỏi gạt bỏ đi mối bận tâm của Mai Tam Nương. Sư phụ rời đi rồi, thì vị tam tỷ trước mặt cũng đã thành người thân duy nhất của hắn. Trốn không được nữa rồi, Mai Hương lâu của chúng ta đã bị người ta theo dõi. Mai Tam Nương nhìn ra cửa lớn, nói, bọn người ngồi uống trà cả đêm trước cửa là người của Thanh Mộc Đường. Ta đã hỏi qua Vương Bác Chỉ, hắn nhận ra bọn chúng. Chẳng trách tối qua Từ Ngôn thấy có hai võ giả ngồi uống trà ở quán đối diện. Thì ra là Nhạc Thừa Phong đang chuẩn bị trước khi ra tay, liền phong tỏa hoàn toàn không để Mai Tam Nương có đường lùi. Hẳn là đã sớm phái thủ hạ đến canh chừng Mai Hương lâu. Chỉ là mấy võ giả bình thường thôi, với khả năng của Từ Ngôn có thể dễ dàng đuổi đi, hắn nhìn về phía cửa lớn, nói, đi sớm còn có cơ hội, tam tỷ, chúng ta đi liền bây giờ đi. Đi đâu đây? Mai Tam Nương như đang tự nói với chính mình. Ta chính là thứ sao chổi, điềm xấu. Người nhà còn không thừa nhận ta, tam tỷ còn có thể đi đâu được nữa. Lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, ăn nhờ ở đậu sao. Cười khổ một tiếng, nàng ôn nhu nhìn lên thiếu niên trước mặt, nói, đây chính là đường chủ của Thanh Mộc Đường, Quỷ Vương Môn không phải là Nguyên Sơn Trại, chúng ta đấu không lại bọn chúng đâu. Tam tỷ tự biết đây là số phận của tỷ rồi, ngươi còn nhỏ. Chờ ngươi có đủ khả năng tự bảo vệ mình liền đi phiêu bạc thiên hạ đi, đừng nhớ thương tam tỷ. Chỉ là làm thiếp thôi mà, cũng không phải đi vào chỗ chết. Từ Ngôn ta há để tam tỷ phải cam chịu số phận hay sao? Từ Ngôn cười ngây ngô, đôi mắt trong sáng như nhìn thấu lòng người. Ngươi là đồ yêu nghiệt, lòng người há dễ dàng nhìn thấu như vậy sao chứ? Tức giận đập vào sau gáy Từ Ngôn một cái, Mai Tam Nương oán trách nói. Đừng lộ sự thông minh ra như vậy, ngươi nên làm heo mới đúng, ăn uống chơi đùa mới là chuyện đệ đệ Mai Tam Nương nên làm. Phỏng đoán nhân tâm rất mệt a, cho dù có nhìn thấu thì thế nào chứ, cũng là tự tìm phiền não mà thôi. Tại trước mặt tam tỷ ta mới lộ ra thông minh một chút đó chứ, ha ha. Từ Ngôn vừa cười vừa nói, xe đến trước núi ắt có đường, tam tỷ không cần sốt ruột. Ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến, đem vài con ngựa tốt về. Ngựa làm gì? Mai Tam Nương nghi hoặc. Thì chạy trốn, ta cũng không muốn làm heo cõng tam tỷ trên đường đâu. Thiếu niên đùa giỡn cuối cùng chọc cho Mai Tam Nương cười khúc khích, nhéo nhéo cánh tay đệ đệ, nhưng lại không dùng lực. Rồi xoay người lắc mông vội vàng đi lo chuyện của nàng. May mắn thay trên đời này vẫn còn người thân. Nữ tử bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao nhìn thấy Từ Ngôn trong lòng vẫn thấy ấm áp. Hai người trong lúc khổ nạn, có thể nói là nếu so với một người đã nhẹ nhõm đi vài phần, ít nhất vào lúc khó khăn còn có người cùng gánh vác. Mai Tam Nương đi rồi, sắc mặt Từ Ngôn dần dần trầm xuống. Thiếu niên 16 tuổi, thân cao hơn so với năm trước một cái đầu. Khí lực thì càng cường tráng hơn nhiều, eo nhỏ nhưng lưng rộng. Mi thanh lục tú, một khi thần sắc âm trầm, cũng có vài phần khí thế mạnh mẽ của võ giả. Nhạc Thừa Phong. Bàn tay trưởng thành hơn so với năm ngoái cuộn thành nắm đấm, Từ Ngôn trong sân nhỏ lạnh giọng nói thầm, dám đụng tam tỷ ta. Ta đem ngươi cho heo ăn. Khò khè. Khò khè. Bên cạnh truyền đến tiếng kêu hưng phấn của tiểu hắc trong chuồng heo, thế là sát khí trên người Từ Ngôn bị tiếng heo kêu làm cho mất sạch. Người mà ngươi cũng ăn sao? Tức giận vỗ đầu tiểu hắc, từ cái mũi heo dài ngoằng chảy nước miếng ra đầy tay Từ Ngôn. Tiểu hắc à, bệnh mắt đỏ của ngươi có phải là nguy cấp rồi hay không vậy? Cả năm rồi mà vẫn không có chuyển biến tốt sao? Kể từ đầu năm ngoái, trong mắt tiểu hắc xuất hiện một điểm đỏ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng Từ Ngôn cả ngày loanh quanh chỗ con heo này nên tất nhiên là người biết rõ nhất. Lúc trước còn tưởng là tiểu hắc bị nóng trong người, Từ Ngôn cho nó ăn rất nhiều thảo dược làm mát cơ thể. Ăn thảo dược nhiều khiến tiểu hắc gầy đi ít nhất 3 cân. Năm ngoái nó béo tròn và thân dài lên bao nhiêu thì bây giờ lại giảm sút hết cả. Lật mắt nó ra, Từ Ngôn lo lắng kiểm tra một hồi, lẩm bẩm, lẽ ra phải hết rồi mới đúng chứ. Hay là do ăn thảo dược ít quá, ngày mai cho ngươi ăn thêm nhiều hơn nữa. Khò khò khè. Khò khò khè. Tiểu hắc cố gắng đong đưa cái mũi, rõ ràng đang kháng nghị, nó muốn ăn thịt không muốn ăn dược nữa a. Chương 74, cầu hôn. Nhạc Thừa Phong cho là thần phận đường chủ Thanh Mộc Đường của mình tự thân đến cầu hôn đã cấp đủ thể diện cho Mai Tam Nương. Còn về phần tam môi lục chứng, mai mối đưa đón, cha mẹ tiếp lời ngổn ngang kia không đáng đồng xu cắt bạc nào trong mắt tà phái cả. Đứng ở cửa, Từ Ngôn đã nhìn thấy một toán đội ngũ từ nơi xa đi tới. Mày kiếm tiểu đạo sĩ khẽ giật giật vài sái, hắn không đứng chờ ở cửa mà đi thẳng đến viện tử của mình ở phía sau. Cầm lấy thanh cương đao của Vương Bác Chỉ, Từ Ngôn vận chuyển chân khí dựa vào thất tinh kiếm pháp trong phòng mình. Trên lưỡi đao lập tức xuất hiện một vần sáng mỏng. Từ Ngôn không biết rốt cuộc bản thân đã giải khai được mấy mạch môn, nhưng hắn có thể kết luận được mình đã đạt tới trình độ võ giả tiên thiên. Nếu không thì trên lưỡi đao cũng sẽ không xuất hiện chân khí, hơn nữa cổ chân khí này còn sáng hơn rất nhiều so với chân khí của ba vị đầu lĩnh Nguyên Sơn Trại lúc trước. Đối với tiểu đạo sĩ đã từng phá hủy Thừa Vân Quan, tàn sát toàn bộ Nguyên Sơn Trại thì chuyện hắn muốn giết người, một tên võ giả tiên thiên tam mạch như Nhạc Thừa Phong chưa chắc chống đỡ nổi. Kỳ thật không chỉ có Từ Ngôn giết người được, mà Mai Tam Nương cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Nếu bất đắc dĩ quá, ít nhất nàng cũng có rất nhiều cơ hội độc sát Nhạc Thừa Phong này. Mai Tam Nương và Từ Ngôn cảm thấy khó giải quyết. Không phải chuyện võ công của Nhạc Thừa Phong mà là địa vị đường chủ Thanh Mộc Đường của gã. Những ngày này, Từ Ngôn đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức về Quỷ Vương Môn từ miệng Vương Bác Chỉ. Tuy Vương Bác Chỉ chỉ là lâu la, không biết quá nhiều những tin tức bị che giấu nhưng đại khái Thanh Mộc Đường có bao nhiêu nhân mã thì gã có thể biết được. Theo lời Vương Bác Chỉ thì Thanh Mộc Đường Quỷ Vương Môn có ít nhất 3.000 môn nhân. Trừ đi đám đệ tử tục gia còn đang ngồi trong nhà mình thì ước chừng đường khẩu còn một nửa quân số, cũng chính là khoảng 1.500 người. Hơn nữa, tất cả những người này đều biết võ công, căn bản không thể so sánh chung với đám sơn phỉ và đầu bếp trên Nguyên Sơn Trại được. Thanh Mộc Đường còn chưa tính là đường khẩu xếp mấy hạng đầu trong Quỷ Vương Môn. 36 đường khẩu, Thanh một đường chỉ xếp hạng giữa, mà những đường khẩu đứng đầu còn có đội ngũ đông đảo hơn nhiều, được thiết lập tại các đại thành đại trấn khác nữa. Dù sao tổng đà của Quỷ Vương môn đặt tại Phong Sơn Thành, nhưng thực lực chân chính lại trải rộng hơn một nửa Tề quốc kia mà. Nhạc Thừa Phong không tính toán làm gì, nhưng thân phận đường chủ Thanh Mộc Đường của gã chính là điểm phiền toái nhất. Nếu không xử lý sạch sẽ tên tiểu nhân này, nói không chừng cả Mai Tam Nương và Từ Ngôn đều sẽ bị toàn bộ Thanh Mộc Đường, thậm chí là toàn bộ Quỷ Vương môn đuổi giết. Đối mặt với tà phái tu hành giả chân chính đứng đầu Tề quốc, Từ Ngôn mới phát hiện ra mình quá nhỏ bé. Thiếu niên tay cầm đao nhếch nụ cười khổ, tản đi chân khí, đặt cương đao qua một bên. Cứng đối cứng không phải là cách hay. Coi như hắn và Mai Tam Nương có chạy trốn thì ít nhất cũng phải chạy ra khỏi Tề quốc, đến lúc đó thật sự phải lưu lạc tha hương, còn phải luôn luôn đề phòng bị đuổi giết. Nghĩ đến cái loại tình cảnh kinh khủng không thể chịu đựng được dù chỉ một ngày như vậy, Từ Ngôn có thể không sợ nhưng Mai Tam Nương là một nữ nhân làm sao có thể chịu đựng được. Không thể cứng rắn va chạm, chỉ đành phải dùng trí vậy. Ngồi trong phòng suy tư một hồi lâu, tâm trí Từ Ngôn điên cuồng vận chuyển. Từng biện pháp được hắn nghĩ ra rồi suy ngược tính xuôi, cuối cùng hắn mới bước ra khỏi phòng. Cơ bản là hắn không có được biện pháp xử lý vụ việc này tốt đẹp được, nhưng có thể nắm chắc co kéo thêm được nửa tháng một tháng nữa. Nhạc Thừa Phong đã sớm tiến vào Mai Hương Lâu, lúc này gã đang thương lượng với Mai Tam Nương. Gã lấy thế đè người, không sợ Mai Tam Nương không đồng ý mà làm ra bộ dạng nhất định phải đạt được. Mặc kệ cho mồm miệng Mai Tam Nương mềm mỏng như hoa sen, gã chỉ luôn vững chãi mặc kệ gió xoay chiều, một bộ dạng chết sống đều phải nạp Mai Tam Nương làm thiếp. Hơn nữa còn muốn kết hôn vào hôm nay. Không đồng ý. Không sao, Mai gia các ngươi đã bị ta tìm hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thương nhân buôn bán dược, đi theo con đường buôn bán này tuyệt đối không ai dám gây chuyện với loại địa đầu xà Quỷ Vương môn này. Trước khi đến Mai Hương Lâu, Nhạc Thừa Phong còn đi tới Mai gia gặp thẳng Mai Tân Cử, quăng mấy lời muốn nạp Mai Tam Nương làm thiếp xuống. Đừng nhìn Mai gia là thế gia đại hộ, nhìn thấy vị đường chủ Thanh Mộc Đường này vẫn phải ăn nói khép nép. Nghe thấy đối phương muốn nạp Mai Tam Nương làm thiếp, Mai Tân Cử không chút do dự đồng ý, vì vậy mà Nhạc Thừa Phong thâm trầm đầy nôn nóng coi như đã bắt được nhược điểm của Mai Tam Nương. Đến cha ngươi đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. Mai Tam Nương ngươi có đồng ý hay không đã không quan trọng. Chỉ cần đợi đến giờ lành, Nhạc Thừa Phong liền chuẩn bị thẳng tay bắt trói người. Chỉ cần Mai Tam Nương trở thành người của Nhạc Thừa Phong, như vậy Mai Hương Lâu này cũng coi như của họ Nhạc rồi. Võ giả tiên thiên cũng rất cần tiền. Không có tiền thì chơi gì cũng không xoay chuyển được cả. Dựa vào võ công cao thấp có thể dương danh trên giang hồ là không giả. Nhưng ăn uống bữa đói bữa no thì sao còn xưng tụng là đường chủ được. Thực ra dưới tay có hơn 1.000 hảo thủ, nếu không tiền thì ai bán mạng cho ngươi. Quỷ Vương môn ở Phong Sơn Thành này có thế lớn, còn có rất nhiều cửa hàng buôn bán lớn đều thuộc quyền quản lý của Quỷ Vương môn. Bãi ngựa và phường buôn bán thuyền lớn nhất phố Tây, khách sạn lớn nhất và vài quán rượu phố Nam đều là mối làm ăn của Quỷ Vương môn. Có điều lại không phải là của Nhạc Thừa Phong gã mà là của các thế lực, các đường khẩu lớn khác, hoặc của các thái bảo và hộ pháp. Nhạc Thừa Phong đứng trong đại đường, chắp hai tay sau lưng đang tự đánh giá lấy mái vòm cao ngất được trang trí xa hoa bốn phía xung quanh. Vị đường chủ này đắc ý không thôi. Đã có thể ôm được mỹ nhân về, lại còn có được một tòa thanh lâu lớn đến thế này. Sau này Nhạc Thừa Phong gã cũng càng thêm thư thả. Lúc này Mai Tam Nương đã nói đến môi khô miệng đắng hết tất cả lời hữu ích. Người ta lại không nghe lấy một câu, sau cùng thì chỉ nghe Nhạc Thừa Phong nói một câu sắp sửa đến giờ lành rồi, người nên đi trang điểm sơ qua đi. Trang điểm sơ qua là người ta đã định trói người đi. Sắc mặt Mai Tam Nương càng thê thảm tái nhợt, hết lần này đến lần khác không có kế sách nào đối phó. Dưới ánh mắt lạnh lẽo đầy áp bức của Nhạc Thừa Phong, nàng bèn thở dài. Nếu đã không chạy thoát, thì chỉ đành lá mặt lá trái làm việc thuận theo hoàn cảnh mà thôi. Ngay khi Mai Tam Nương chậm rãi lê chân về phía hậu viện, mà ánh mắt Nhạc Thừa Phong càng trở nên đầy bất thiện thì chợt có một giọng nói của thiếu niên truyền đến qua khung cửa sổ. Vương Bát Ca, Thanh Mộc Đường các ngươi đang truy nã tên trộm tên là Phi Thiên gì gì nhỉ, Cửa sổ mở, câu hỏi này cũng không nhỏ nên Mai Tam Nương và Nhạc Thừa Phong trong đại sảnh đều nghe rõ mồn một. Người hỏi là Từ Ngôn, lúc này không hiểu sao hắn kéo Vương Bác Chỉ đến dưới cửa sổ, rồi cao giọng hỏi một câu. Vương Bác Chỉ đang làm tay đánh đấm kim bảo vệ tại cửa ra vào nên đương nhiên thấy được đường chủ đại nhân tự thân giá lâm đến. Tất nhiên gã là Lâu La Thanh một đường nên cũng muốn biểu hiện tốt một phen, không ngờ bị Từ Ngôn mạnh mẽ lôi kéo đến bên dưới khung cửa sổ, khiến gã không hiểu ra làm sao. Nghe thấy Từ Ngôn hỏi, Vương Bác Chỉ theo thói quen thốt ra, gọi là Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công, giọng nói Từ Ngôn có chút nghi hoặc truyền đến, cái tên này làm sao nghe quen tai vậy? Hình như ta từng nghe nói qua ở đâu rồi. Hai người một hỏi một đáp nghe đơn giản bình thường, nên lúc đầu Nhạc Thừa Phong không để ý lắm, đến khi gã nghe thấy Từ Ngôn nói câu cuối cùng thì cả người run lên. Gã không quan tâm đến Mai Tam Nương nữa mà nhanh chóng bước ra vài bước rồi mở rộng cửa sổ, nhảy ra ngoài. Ngươi từng nghe nói qua Phi Thiên Ngô Công. Đường chủ bất giác nhảy từ cửa sổ ra dọa cho Vương Bác Chỉ kinh sợ không ít. Không đợi vuốt mông ngựa đã bị Nhạc Thừa Phong đẩy ra xa, sau đó gã nhìn Từ Ngôn chằm chằm, ánh mắt bắt đầu dậy lên sát ý khiến người ta sợ hãi. Trong đó còn có một vẻ tham lam và vui mừng không cách nào ức chế được. Chương 75, Kế Hoãn Binh. Phi Thiên Ngô Công là kẻ nào? Là phó đường chủ Thanh Mộc Đường mưu phản 6 năm trước. Vương Bác Chỉ không nói dối. Cách đến 6 năm rồi nhưng Thanh Mộc Đường vẫn còn treo giải lệnh truy nã tên phản đồ Liêu Cửu Minh kia. Cho dù phơi mưa phơi gió 6 năm nay nhưng bản truy nã vẫn cứ rực rỡ như mới. Không phải tấm bản bằng gỗ kia có chất liệu tốt, trải qua 6 năm không hư hỏng. Mà là cứ mỗi khi chữ viết trên đó bị nhòe đi, sẽ lập tức được đổi bằng tấm bản mới. Chỉ cần có người cung cấp tin tức chỗ ẩn thân của Liêu Cửu Minh sẽ được thường vạn lượng vàng trắng. Đây là quy củ Thanh Mộc Đường không hề thay đổi trong suốt 6 năm nay. Sau khi Nhạc Thừa Phong nghe được người ta trong lúc vô tình nhắc đến danh hào Phi Thiên Ngô Công mà nhảy ra khỏi cửa sổ, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Ngoài cửa sổ này, gã nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt. Vì sao Phi Thiên Ngô Công lại mưu phản Thanh Mộc Đường? Hầu như tất cả mọi người tại Quỷ Vương Môn đều biết. 6 năm trước, Liêu Cửu Minh lợi dụng một cơ hội đã đánh cắp một hạt trúc cơ đan của Quỷ Vương Môn rồi sau đó bỏ trốn biệt tích. Vì truy nã Phi Thiên Ngô Công mà 36 đường khẩu Quỷ Vương Môn đều được xuất động, thiếu điều đem toàn bộ Tề Quốc lực úp xuống, cuối cùng vẫn không tìm được Liêu Cửu Minh. Vì vậy mà bản truy nã Phi Thiên Ngô Công chẳng những đặt trong Thanh Mộc Đường, mà còn có mặt tại 35 đường khẩu khác nữa. Liêu Cửu Minh vốn là phó đường chủ Thanh Mộc Đường, mà Nhạc Thừa Phong là đường chủ. Môn phái bị mất đi một hạt trúc cơ đan, Nhạc Thừa Phong cũng vì vậy mà xém nữa bị lột mất một lớp da. Nếu không phải gã có quan hệ không tệ với một vị hộ pháp, trước mặt môn chủ vị này đã giải vây cho gã thì Nhạc Thừa Phong đã phải nhận lấy hết phần không may gắn với Liêu Cửu Minh kia rồi. 6 năm nay, Nhạc Thừa Phong không có giây phút nào không nghĩ tới việc bắt lấy Liêu Cửu Minh. Báo thù rửa hận là việc thứ nhất, nhưng hạt trúc cơ đan trong tay Liêu Cửu Minh kia mới thật sự là bảo bối. Nếu Nhạc Thừa Phong gã đoạt được, chắc chắn gã sẽ nuốt trọn mà không trả lại cho tông môn. Nhạc Thừa Phong đã là võ giả tiên thiên tam mạch, giải khai tứ mạch với gã mà nói là chuyện vô cùng khó khăn chứ đừng nói tới việc mở ra cả lục mạch. Vì vậy, loại bảo bối như đan dược trúc cơ đan có thể phá ba mạch tiếp theo đã trở thành thứ mơ ước của kẻ dừng lại tại cảnh giới võ giả tiên thiên tam mạch như Nhạc Thừa Phong này. Chỉ cần nuốt một viên trúc cơ đan, gã có thể chính thức trở thành một tu hành giả trúc cơ cảnh. Tất cả giả tâm và hy vọng đều ký thác vào trúc cơ đan. Đáng tiếc là những năm gần đây Nhạc Thừa Phong vẫn luôn không tìm được bóng dáng của Liêu Cửu Minh. Hôm nay nghe được cái tên Phi Thiên Ngô Công xuất hiện từ miệng thiếu niên này, hy vọng bị mai một qua nhiều năm của gã lại dấy lên lần nữa. Ánh mắt lạnh lẽo lóe sáng, Nhạc Thừa Phong nhìn gắt gao vào thiếu niên trước mặt. Hai tay gã không tự chủ mà siết chặt lại, khớp xương cốt phát ra tiếng cọt kẹt tờ giòn vang. Nghe nói qua. Từ Ngôn như bị dọa đến rất hoảng sợ mà rụt rè nói một câu. Ngươi đã nghe nói đến Phi Thiên Ngô Công ở đâu? Tiểu tử, nói thật cho ta. Nhạc Thừa Phong phát hiện hành động của mình có chút gấp gáp bèn bình ổn lại tâm thần đôi chút, vẻ mặt trở nên ôn hòa lại, nói tiếp, yên tâm, chỉ cần nói cho ta biết Phi Thiên Ngô Công đang ở nơi nào, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài cửa sổ chỉ có hai người, Nhạc Thừa Phong còn khoát tay ý bảo đám thủ hạ đem tất cả mọi người cách xa ra. Đến Mai Tam Nương và Vương Bác Chỉ cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, căn bản không thể nghe được hai người đang nói gì. Tại. Từ Ngôn gãi gãi đầu như đang nhớ lại. Nhạc Thừa Phong cũng không hối thúc, chỉ mỉm cười chờ đợi, chẳng qua khóe mắt gã lại khẽ run rẩy. Nhớ lại thì hẳn là tại Phổ Quốc. Phổ Quốc. Nhạc Thừa Phong vô thức lặp lại một câu. Trong lòng gã thầm nhủ thảo nào những năm gần đây không cách nào tìm thấy Liêu Cửu Minh, hóa ra tên phản đồ kia chạy trốn tới Phổ Quốc, không còn ở trong Tề Quốc này nữa. Hắn ở nơi nào của Phổ Quốc, ngươi có biết không? Nhạc Thừa Phong nóng vội không thôi, gấp gáp hỏi tiếp. Tại Lâm Nguyên Sơn Phổ Quốc. Từ Ngôn nheo mắt, một bộ dáng khờ ngốc đáp, quê ta ngay cạnh Lâm Nguyên Sơn. Nghe nói trên Lâm Nguyên Sơn có một tòa Uyên Sơn trại, trong đó toàn là cường nhân với võ công cao cường, đại trại chủ cầm đầu có tên hiệu là Phi Thiên Ngô Công. Đem Kỳ Nguyên Sơn đổi thành Lâm Nguyên Sơn, đổi Nguyên Sơn trại thành Uyên Sơn trại là Từ Ngôn định lừa dối Nhạc Thừa Phong mà thôi. Hai ngọn núi cách nhau một cái khe núi, một hài tử choai choai không phân biệt được rõ cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Nguyên Sơn, Nguyên Sơn trại. Nhạc Thừa Phong lầm bẩm một câu, sau đó quay ngoắt lại nhìn Từ Ngôn. Nhìn chằm chằm cả buổi, phát hiện thiếu niên đối diện vẫn là cái bộ dạng khờ ngốc không ra sao cả, lúc này gã mới chắc chắn đối phương không nói sai. Tin tức này, ngươi đã từng nói với người khác chưa? Nhạc Thừa Phong cố giả bộ mỉm cưới hỏi. Từ Ngôn vội lắc đầu lia lịa. Đứa nhỏ ngoan. Nhạc Thừa Phong khen một câu, thuận tay móc tờ ngân phiếu 100 lượng bạc trong ngực ném cho Từ Ngôn, nói, từ giờ không được nói đến Phi Thiên Ngô Công trước mặt người khác. Đây là tai họa, cừu nhân của tên này rất nhiều, nên bị người khác nghe được chính ngươi sẽ rước lấy phiền toái đấy. Không biết là nghe hiểu được lời khuyên hay vì có bạc mà cao hứng. Từ Ngôn gật mạnh đầu một cái, cười ngây ngô. Nhạc Thừa Phong nhìn thấy vậy đầy xem thường. Tiểu tử, loại nhân tài như ngươi, rất phù hợp làm một tên. Ha ha ha. Tuy trong mắt đầy coi thường nhưng Nhạc Thừa Phong cũng không biểu lộ ra ngoài, mà vỗ vỗ bả vai Từ Ngôn khen ngợi thêm một câu nữa. Dù sao câu khen ngợi này nghe qua cũng không khác lời mắng chửi người là bao nhiêu cả. Nhạc Thừa Phong thường xuyên đến Mai Hương Lâu, tất nhiên cũng quen mặt Từ Ngôn. Gã vẫn cho rằng Từ Ngôn chỉ là một tay sai vặt, thậm chí trong mắt hắn còn cho rằng thiếu niên cười ngây ngô này là một nhân tuyển thích hợp nhất để nắm lấy Mai Hương Lâu. Đợi gã lấy xong khế đất Mai Hương Lâu và Mai Tam Nương, gã cảm thấy có lẽ nên đề bạt tiểu tử ngốc này lên. Nhạc Thừa Phong chắp tay sau lưng bước về phía cửa ra vào. Lần này Nhạc Thừa Phong không tiến tới đại sảnh nữa, cũng không nhìn thêm Mai Tam Nương lần nào. Gọi đám thủ hạ lại rồi vội vã đi khỏi Mai Tam Nương, tựa như trong đầu hoàn toàn quên hẳn chuyện nạp thiếp. Không phải Nhạc Thừa Phong đã quên, mà là một nàng thiếp xinh đẹp kèm theo một tòa Mai Hương Lâu không thể sánh được với một hạt trúc cơ đan. Đừng nói một tòa Mai Hương Lâu, nếu bắt được Liêu Cửu Minh và đoạt lại hạt trúc cơ đan thì 10 tòa Mai Hương Lâu gã cũng không để vào mắt. Đây là trúc cơ đan A, là linh đan dị bảo phá tan ba mạch. Nhìn đám người thanh một đường rút quân sạch sẽ, Mai Tam Nương đầy kinh ngạc. Khi nhìn thấy tiểu đạo sĩ ngoài cửa sổ đang nở một nụ cười ngây ngô thì nàng lập tức nở nụ cười khổ. Nàng biết chắc chắn tên tiểu tử hư hỏng kia đã lừa Nhạc Thừa Phong rời khỏi đây. Bởi vì một khi Từ Ngôn cười ngây ngô, chính là lúc hắn đang lừa gạt đấy. Ngươi vừa nói gì với hắn đó? Lúc không còn người, Mai Tam Nương bèn chất vấn Từ Ngôn. Không có gì. Chỉ nói cho hắn biết tung tích Phi Thiên Ngô Công mà thôi. Từ Ngôn bày ra một bộ dáng khinh bạc. Liêu Cửu Minh đã chết từ lâu rồi. Mai Tam Nương kinh hãi nói. Nhạc Thừa Phong không biết a. Từ Ngôn ha ha cười nói. Ta nói cho hắn biết Phi Thiên Ngô Công tại Lâm Biên Sơn. Chuyến này không tới một tháng, Nhạc Thừa Phong còn chưa về được đâu. Bọn hắn có thù oán. Thấy Tam Nương có chút khó hiểu nên Từ Ngôn đành kể lại toàn bộ chuyện Thanh Mục đường truy nã Liêu Cửu Minh. Chẳng qua đây chỉ là kế hoãn binh, tuy rằng Mai Tam Nương tạm thời dứt khỏi phiền toái nhưng đợi đến lúc Nhạc Thừa Phong tay không quay về, nhất định gã lại tiếp tục đánh chủ ý lên Mai Hương Lâu. Từ Ngôn muốn nhân cơ hội này khuyên Mai Tam Nương rời khỏi đây. Mấy tên lâu la Thanh Mục đường canh giữ ngoài cửa Mai Hương Lâu không khó đối phó, chẳng qua là nhìn thấy ánh mắt không nỡ từ bỏ của Mai Tam Nương, Từ Ngôn không nhiều lời thêm nữa. Đây là sản nghiệp mà nàng vất vả xây dựng nên, chỉ sợ đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng. Từ Ngôn đã khuyên bảo qua mấy lần nhưng dường như Mai Tam Nương vẫn không có ý định rời đi. Người ta đã quyết tâm rút vào sừng trâu thì có tám đầu trâu cũng không kéo ra được. Từ Ngôn thở dài, không tiếp tục khuyên bảo vị tam tỷ của hắn nữa. Hắn chuẩn bị ngày mai đi theo đám Vương Bác Chỉ bọn hắn một chuyến đến Mã Vương Trấn, ít nhất phải chuẩn bị lấy hai con ngựa tốt phòng ngừa bất trắc. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.